Tiên tử xin tự trọng. Chương 465, xin nhận thức chính xác lá trà. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nghe được trong lòng ấm áp. Thật ra hắn biết rõ, Thanh Quân ở Kiếm Các là mụn cơm bảo bối. Sư tỷ ở Tiên Cung đã trải qua ngàn năm, thông thường mà nói các nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý phiêu bạt đấy. Cho dù Lý Thanh Quân vốn là thích lưu lạc, sư tỷ Vân Du cũng căn bản không có ý định trở về. Nhưng đây là bị ép rời khỏi gia viên, cùng Vân Du tùy thời có thể về tại phương diện tâm thái hoàn toàn không phải một chuyện. Vu Thần Tông chỗ đó có lẽ không có tin tức của sư tỷ. Thật ra sư tỷ muốn trở về hoàn toàn có thể lặng lẽ trở về. Lý Thanh Quân cũng đồng dạng, chỉ cần nàng trở về Bồng Lai Kiếm Các, chuyện này liền không có quan hệ gì với nàng rồi. Nhưng các nàng đều nguyện ý cùng hắn đi, cái gì cũng không nói. Nói thật, tuy là bị ép phải chạy trốn, Tần Dịch tâm tình ngược lại rất ấm, một bụng đều là động lực, một cỗ hào hùng xông lên đầu, không phải là vấn đề nắm đấm sao? Bọn hắn cho rằng vài năm sau chính ma bầu không khí buông lỏng, có thể đối phó vạn đạo tiên cung, làm sao biết vài năm sau không phải chúng ta trở về. Đánh bẹp Vu Thần Tông hắn, Cư Vân Tụ có chút tò mò, người đối với Vu Thần Tông rất phản cảm, lúc trước đối với Đại Hoan Hỷ Tự cũng không có căm ghét đậm như vậy à, ít nhất chưa từng nói muốn diệt tông môn kia và vân vân. Người lòng dạ vốn rất rộng rãi, thù hận cá nhân sẽ không quá ghi ở trong lòng. Dường như là lần đầu tiên tuyên bố tương lai muốn đối phó một tông môn. Thật ra cũng có, ví dụ như người trên trời. Cái này Tần Dịch tạm thời không muốn nhiều lời. Nhưng nghĩ một chút, ngoại trừ người trên trời làm hại Liêu Tô mấy vạn năm hơi tàn. Tăng thêm cử động nuôi nhốt sinh linh một cốc thật sự chọc giận Tần Dịch ra. Những thứ khác xác thực không tới trình độ này. Ít nhất đối với Đại Hoan Hỷ Tự. Lúc ấy mặc dù đối với chuyện bọn hắn lấn nam bá nữ rất phẫn nộ, lại cũng chỉ là muốn đem thế lực của bọn hắn ở Đại Càn rút sạch. Cũng không nghĩ qua có một ngày phải đem Đại Hoan Hỷ Tự trừ tận gốc. Tâm thái của hắn tương đối bình thản, rất ít suy nghĩ theo góc độ bạo ngược như vậy. Nhưng lần này thật sự nghĩ như vậy rồi. Đánh bẹp Vu Thần Tông hắn, ngữ khí mang theo đùa giỡn, bản chất chính là muốn diệt môn. Xác thực là lần đầu tiên nổi lên loại sát cơ này. Bởi vì lần này không chỉ ép bọn hắn phải đi xa tha hương, còn đã mang đến uy hiếp an toàn cực kỳ mãnh liệt. Đối với chính mình, đối với người bên cạnh, đối với tông môn, một lời không hợp liền có khả năng liên lụy người khác. Loại cảm giác này chịu không được, loại họa lớn trong lòng tùy thời có khả năng hại người khác này không triệt để ấn chết. Sau này cũng đừng sống rồi. Thật ra ngay cả căn nguyên chọc kẻ thù này đều khiến cho Tần Dịch vô cùng ủy khuất. Rất giận dữ, mặc dù là vì cần huyết lẫm u tủy mới chọc họa. Nhưng chuyện này Tần Dịch thật sự không cảm thấy Liêu Tô cùng mình có bất kỳ sai lầm. Đồ vật là luyện hóa một giới chi hồn lấy được, không phải đoạt của ai. Luyện hóa đồng thời còn là vì cứu người. Chính mình vận dụng trạm quang kiếm hết gạo sạch đạn. Liêu Tô hồn lực tiêu hao ngủ say mấy ngày, ngay cả huyết ngọc tàn phiến đều là mình mua được, toàn bộ là chính bọn hắn trăm cay nghìn đắng. Cái này con mẹ nó liên quan gì đến Vu Thần Tông bọn hắn? Đây là đồ vật của các ngươi sao? Cho dù huyết ngọc là của đệ tử bị Vu Thần Tông vứt bỏ, đều bị vứt bỏ rồi, là của các ngươi sao? Cùng Vu Thần Tông các ngươi một chút quan hệ đều không có. Dựa vào cái gì hô đánh hô giết, dựa vào cái gì liền nên bị các ngươi đoạt, liền bởi vì vất vả lấy được bảo vật, các ngươi liền truy sát, bị phản sát liền quy mô lấn đến cửa, còn phải lo lắng các ngươi đi khi dễ tông môn, người khác tội gì, liền bởi vì các ngươi nắm đấm lớn, ma đạo rất giỏi a, tốt lắm a, sau này chúng ta nắm đấm lớn rồi, đánh đến tận cửa các ngươi cũng đừng kêu oan. Lý Thanh Quân Cư Vân Tụ cũng nhìn ra được Tần Dịch đây là thật sự bị chọc giận rồi. Không có ai cười nhạo hắn vẻn vẹn đằng vân đoán cốt chi cảnh liền có ý chí diệt tông môn vô tướng. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Tần Dịch, xưa nay chưa từng nghe nói, thật sự bị người này ghi hận, chỉ sợ nên cẩn thận là Vu Thần Tông. Cư Vân Tụ nói, lập tức đi sao? Tần Dịch trầm ngâm một lát, trước khi Vu Thần Tông tìm tới đây, còn có thể ở lại chỗ này chuẩn bị một đoạn thời gian đấy. Dù sao U Minh Giới cũng là hiểm địa chưa biết, chuẩn bị thật đầy đủ lại đi vào thì tốt hơn. Lý Thanh Quân xách lên ngân thương, cười nói, đã như thế, ta càng không thể cản trở rồi. Mượn cửa tu luyện, gần nhất xong tu đừng tìm ta. Ai ai ai, Tần Dịch nửa thò tay, trơ mắt nhìn Lý Thanh Quân tiến vào họa giới thí luyện. Không lời nào để nói, võ tu đoán cốt, xác thực không quá thích hợp song tu. Hắn trông mong mà nhìn Cư Vân Tụ, Cư Vân Tụ liếc mắt, ngươi lập chí cao ngất, quay đầu nghĩ lại là song tu, ngươi đi chết đi, nói xong mở ra bức họa càn nguyên, ta cũng muốn vào họa lĩnh ngộ, có lợi cho càn nguyên, chính ngươi an bài. Trong nháy mắt hai muội tử đều biến mất. Tần Dịch nhìn Thanh Trà Mộng Mộng bên cạnh, nhìn nhau không nói gì. Hắn nghĩ cũng không phải song tu, chấm, nhưng cũng không nghĩ tới không thể song tu à. Thanh Trà hiểu chuyện mà vỗ vỗ bả vai Tần Dịch, nhằm bày ra an ủi cùng khen ngợi. Kẻ đần, Tần Dịch, Thanh Trà vẻ mặt thành thật. Tần Dịch thở dài, đưa qua thủy tinh cầu, ngươi có thể đi xem cá. Thanh Trà ôm thủy tinh cầu nhanh chóng ngồi xổm trong góc. Tần Dịch lắc đầu, vẫn là đi tới bên cạnh lò đan. Lúc này lò đan này là của mình rồi. Ngay cả địa hỏa cũng có thể tế luyện thành hỏa chủng mang đi. Tần Dịch không có tế luyện, vẫn là trước tiên bốc lên địa hỏa, làm chuẩn bị cuối cùng thăm dò U Minh. Không phải lấy cớ song tu, là thật đấy. Lúc trước Ngọc Chân Nhân đến, Tần Dịch vốn là đang khai lò đấy. Luyện không phải đan, là đang luyện Hoan Hỷ Phật Châu kia. Tại thời điểm mở quan tài, Phật Châu triệt tiêu hấp lực của cấm chế, dẫn đến đã bị nứt. Đây là bảo vật loại phòng ngự Tần Dịch trước mắt dùng rất thuận tay. Ít nhất phải sửa chữa cái này mới dám nói đến chuyện vào U Minh Giới. Sau đó luyện địa hòa, cũng không sai biệt lắm nên đi rồi. Cũng không thể thật sự ở chỗ này đến khi bị người tìm được cửa vào mới vội vã chạy trốn. Vậy cũng không kịp, nhoáng một cái lại là 7 ngày, lúc Tần Dịch triệt để luyện tốt Phật Châu cùng hỏa chủng. Toàn bộ thu vào giới chỉ, quay đầu nhìn Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân đều ở trong họa không có đi ra. Hai người này cũng là liều mạng, vốn định vào họa giới nhìn xem, khóe mắt lại liếc tới Thanh Trà ngồi xổm góc tường ngủ gà ngủ gật. Tần Dịch vừa bực mình vừa buồn cười mà đi tới, vỗ vỗ đầu của nàng, đây không phải thật sự xem cá, là chằm chằm vào biến cố bên ngoài, ngươi ngủ như vậy sẽ hố chết chúng ta đấy. Thanh Trà còn buồn ngủ mà dụi mắt, ban đầu nhìn đáy biển thú vị, nhưng nhìn lâu rồi liền càng nhìn càng xấu, trông thấy cái gì cũng giống như đầu chọc, không có trà nào chịu được nha. Tần Dịch cầm qua thủy tinh cầu nhìn thoáng qua. Trong lòng biết liên tục nhìn 7 ngày lại 7 ngày. Đối với tu sĩ phân hồn còn được, Thanh Trà tu hành ngay cả cầm tâm cũng không biết có tính không. Thật sự chịu không được, liền cũng không bắt buộc. Nói, kế tiếp sư thúc canh cổng A, trước khi sư phụ ngươi xuất quan, ngươi có thể đắp bùn ngủ. Thanh Trà tò mò nhìn Tần Dịch móc ra u nhưỡng, một chút xíu như vậy. Làm sao đắp, đương nhiên là biến thành lá trà đắp. Cái này đối ứng vốn chính là thực vật, không phải kẻ đần, a hát, Thanh Trà bành một tiếng biến thành một mảnh lá trà, khoan thai phiêu đãng trên không trung. Tần Dịch thò tay đỡ, lúc này mới phát hiện mảnh lá trà này thật nhỏ a, liền cùng một đốt ngón cái của mình không sai biệt lắm. Màu sắc là xanh nhạt đấy, nhìn rất ngon miệng, chấm, Cư Vân Tụ ban đầu là có bao nhiêu ác thú vị. Mới sẽ điểm hóa một mảnh lá trà như vậy làm nha hoàn a, lá trà phát ra thanh âm. Xú sư thúc, nhìn cái gì vậy, Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Nhìn ngươi một chút làm sao vậy, người ta cái dạng này, xem như không mặc quần áo đấy. Ai con mẹ nó nhìn một mảnh lá trà không mặc quần áo. Tần Dịch nắm mép lá trà, lật qua, lại lật lại, xú sư thúc ngươi đang làm gì, trà này là xanh đấy. Phải sấy trà mới thơm, trên lá trà tràn ra giọt nước, Tần Dịch tỉnh ngộ, nhà đầu ngốc này bị tức khóc rồi. Thanh Trà nghe lời, không khóc không khóc, sư thúc giúp ngươi cải tạo thân thể, Tần Dịch đem lá trà đặt ở trên giường Hàn Ngọc, lấy một chút u nhưỡng bôi lên trên. Lá trà run lên một chút, đừng nhúc nhích trà, u nhưỡng chỉ có một chút xíu này. Bôi nơi khác liền lãng phí rồi, thanh âm thanh trà đều mang theo nức nở rồi. Ngươi đang sờ chỗ nào? À, ta làm sao biết đó là chỗ nào của ngươi? Sư thúc là biến thái. Nghe thấy đối thoại kỳ quái này, thanh âm của Cư Vân Tụ từ trong họa giới bay ra. Tần Dịch, ngươi đang làm gì đó? Tần Dịch tức giận đến phát run. Ta cái gì cũng không làm. Các ngươi có thể trước hết nhận thức chính xác. Nàng lúc này chỉ là một mảnh lá trà được không? Cách chương.